Giới thần, chương 317, địa ngục chi thần, góc truyện audio.com. Đây có lẽ là một sự trùng hợp đến kỳ lạ hoặc cũng có thể. Đây chính là một sự chuẩn bị rất kín kẽ của ai đó tại vì sao? Một lời cảnh cáo, dẫn đến thế giới báo động Côn Lôn kéo tới tặng cho hắn một âm dương thập tam thiên, sau đó thông thiên chàng ra đời, sau đó một ngũ long thần tới và cho hắn nam. Đầu long kéo xe cộng thêm một tiểu hắc phong thu thập địa sát khí toàn địa cầu trở về, và bây giờ 135 ninja thực hiện hủy diệt và phân hồn, sau đó chúng lại dưới dạng âm hồn bị lực hút của tiểu hắc phong lôi kéo về một nơi. Trên đời có lẽ nếu dùng một chữ duyên để miêu tả tất cả thì thật sự trong đời thiên. Điều này thật cũng quá mầu nhiệm rồi, nếu như có ai đó hỏi bạn rằng đường trên thế giới, con đường nào đi đến bán cầu bên kia là ngắn nhất vậy xin thưa? Câu trả lời sẽ không phải đường bộ đâu, và lại càng không phải là đường không, đó chính là đường dưới lòng đất, các đường long mạch. Long khí trên thế giới đều có điểm xuất phát từ lòng đất. Và kết thúc cũng là từ lòng đất, giống như những cái rễ cây vậy. Nó đâm sâu vào lòng đất, thậm chí đâm tới cả tâm trái đất rồi mới túa ra những mảnh lục địa khác. Nhưng mà thân cây, vẫn là nằm ở một nơi mà thôi, khi đó lộ trình của 135 ninja này sẽ là từ các nhánh long mạch này dẫn trực tiếp tới tâm trái đất rồi mới theo con đường đó tới cái nơi mà nó muốn đến, và nơi đó bây giờ chính là cái gốc của vạn đạo long mạch Việt Nam. Trong ngay buổi tối hôm đó, chính quyền nhà nước Nhật Bản đã có một sự đổi ngôi triệt để, các vị cán sự cấp cao trong nhà nước đã rất dễ dàng nắm lấy đất nước này vào tay. Những người không tuân khác đều cùng một kết quả chết thời điểm này. Lực lượng tình báo và gián điệp mới chân chính lộ ra công số thật sự là đáng sợ, 657 vị cán sự giải khắp các tỉnh thành. Tất cả các ban ngành đều có, chức vị đều là các cấp trưởng và phó vốn dĩ. Với lực lượng gián điệp cài cắm vào này, trung tâm dị năng và nhị thiếu đã sớm có thể âm thầm nắm đất nước này trong tay mà không có một chút khó khăn. Nhưng mà thứ mà nhị thiếu cần không phải là quyền lực hay tiền tài, lại càng không phải danh vọng. Thứ hắn cần chính là một vật, đó là trấn quốc chi bảo. Mỗi một quốc gia đều có một trấn quốc chi bảo để trấn áp số mệnh cho quốc gia mình. Vật bảo này có thể là đao, kiếm, có thể là giáp, bào, sách, có thể là quần áo, ly chén, dù là vật gì thì nó đều phải có cấp độ từ bảo khí trở lên bảo khí. Vật như vậy trong nhân gian cô lẽ cũng không quá hiếm hoi. Nhưng bảo vật nguyên vẹn có được uy lực chân chính thì lại vô cùng hiếm hoi, chính những môn phái tu tiên ở Trung Quốc cũng không có được bao nhiêu loại bảo khí này, sở dĩ cũng như vậy cho nên giá trị của mỗi một món bảo khí đều là việc không thể đong đếm được bằng tiền, trong khi những bảo vật trấn quốc lại không. Giống như những bảo khí mà tu luyện giả tự dùng thần thông rèn luyện nên, bảo vật này là gắn liền với vận mệnh của một quốc gia mà sinh ra. Nó mang theo vô vàn xương máu và nhiệt huyết của cả một dân tộc rồi trải qua vô số năm tháng mài giũa, từ đó mới khiến bảo quang sinh ra, linh tính sinh ra, pháp tắc dung hợp mà thành bảo. Không những nó ẩn chứa khí vận lực từ quốc gia hiện đang có mà còn mang theo nhân quả lực từ đời trước. Nắm được một món trấn quốc chi bảo chính là nắm được mạch ngầm và tổng hợp lực của cả một quốc gia, mang theo nó chiến đấu sẽ nhận được khí vận vô tận và nhân quả lực mạnh mẽ, trưởng khống giả sẽ trở thành bất tử bất diệt chủ nhân. Đã lấy được Mikazuki Munechika, một nữ nhân ăn vận trang phục vest không sở quỳ gối. Hai tay dâng lên một thanh kiếm lưỡi cong tuyệt đẹp, Mikazuki Munechika. Hay còn được gọi là kiếm trăng lưỡi liềm, dài 80 cm, cong 2.7 cm, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thanh kiếm huyền thoại từng thuộc sở hữu của Kodai In, vợ của Toyotomi Hideyoshi, người có công thống nhất Nhật Bản vào thế kỷ 16, sau đó được truyền lại cho gia tộc Tokugawa, bảo vật trấn quốc Nhật Bản. Bảo vật này được đặt ở trung tâm đất nước và nằm trên một cái giá đỡ trông rất bình thường, nhưng trước khi Sơn Khẩu Tổ bị diệt, lại không có ai có thể lấy được nó ra khỏi giá đỡ, mãi tới hôm nay. Bảo vật này mới có thể được lấy ra và đổi chủ sở hữu, đây chính là vấn đề căn cơ của một nước. cũng là một sự gắn kết vững bền của một bảo vật trấn quốc với quốc gia mình. Quốc gia còn, bảo vật sẽ không ai lấy đi được. Người sở hữu được nó chỉ có duy nhất một người, đó là vua Nhị Thiếu khẽ đưa tay chộp. Thanh kiếm này liền hư không bay lên rồi rơi vào tay hắn, xẹt, giống như có một sự phản kháng mạnh mẽ từ thần vật. Thanh kiếm này phát ra những tia kiếm khí sắc bén bao phủ lấy mình, ngay lập tức xung quanh Nhị Thiếu hiện lên gần 300 món bảo vật khác, mỗi vật đều phả ra hơi thở thần thánh và tôn nghiêm. Hoàng uy xâm nghiêm, đao kiếm, trống, bình, ngọc, tranh, kinh sách, thể loại gì cũng đều có, 300 vật này vừa ra liền hợp thành một dạng vạn quốc hợp nhất chi uy. Khí thế hoàng giả phủ tới áp ngộp Mikazuki Munechika không còn một chút nhuệ khí, run run trên tay. Kiếm khí tán rất rồi tắt nhúm, bảo vật này đã chân chính bị áp cho khuất phục. Cạch Nhị Thiếu chậm rãi tuốt kiếm khỏi vỏ. Ánh sáng dạng long hình hổ ảnh liền lượn lờ trước lưỡi kiếm, bảo vật này vừa ra. Khí vận chi vân cũng bị giải khai, đám hoàng vân này vừa ra liền bị đám bảo vật bên cạnh Nhị Thiếu vây lại rồi nuốt gọn. Tử sắc quanh cơ thể hắn cũng đậm hơn một chút, uy áp cái thế liền phả ra khiến nữ nhân dâng kiếm vừa rồi không kịp la lên một tiếng đã bị áp thành một bãi thịt nát bấy, sau đó bãi thịt đó lại tiếp tục bị ép nát vụn hơn rồi dần biến mất trong không gian loạn lưu. Thanh kiếm Mikazuki Munechika gia nhập vào một trong những món bảo vật bên người Nhị Thiếu. Hắn nở ra một nụ cười thỏa mãn khi thực lực tăng lên, sự cuồng ngạo và dục vọng lại càng lớn hơn. Hát ha ha ha ha ha. Mạnh mẽ tốt ha ha ha, chỉ còn 4 món nữa, úp đó hoàng vị quy nhất, ta sẽ có thể khống chế cả tinh cầu này, sửa lại pháp tắc tấn chức thành thần. Lúc đó còn ai ngăn được ta lão tổ Ahat, kể cả các ông cũng vậy. Ha ha ha ha ha, giọng nói cuồng vọng tắt đi. Nhị Thiếu lại lạnh lùng nói. Mỹ lần tới ta sẽ lấy nó khai đao. Không sai, đây chính là mục đích của Nhị Thiếu lấy khí vận tất cả quốc gia trên địa cầu. Gom hết hoàng vị quy về một mối. Lúc đó, hắn sẽ là hoàng trong hoàng. Vua trong vào hoàng vị trí cao này sẽ tự động phong vương cho hắn, hoàng là vua của nhân loại còn vương là chúa tể của vạn hoàng. Đó chính là một phần của trời đất, chính là thần của tinh cầu này, là trưởng khống giả của cả địa cầu, lúc đó pháp tắc sẽ bị hắn sửa đổi. Hắn sẽ chứng thần vị và thoát khỏi phàm xác, phá không tới thần giới. Chân chính tấn chức thành địa ngục chi thần. Cách chương.